Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, khó phân cao thấp. Soyo cùng mắt ưng cuộc tỷ thí này tuyệt đối xem như là thế giới cao cấp nhất kiếm sĩ chi chiến. Thậm chí so với trước đây tóc đỏ Leru sang cùng mắt ưng chiến đấu càng thêm kịch liệt. Bởi vì hai người bọn họ trong kiếm ý đều tràn đầy sát ý. Đều là mang theo quyết tâm phải giết cùng đối phương chiến đấu. Lúc này sang cùng mắt ưng thỏa đáng ban đầu cuộc chiến đấu kia so sánh không bằng. Suru trung tướng đối với Aokiji hỏi. Câu ra, người thấy được hai người bọn họ. Cuối cùng ai có thể thắng lợi? Aokiji là hải quân đại tướng. Thực lực tuyệt đối đứng tại thế giới đỉnh. Tuy là hắn không phải kiếm sĩ. Nhưng là từ hai người trong kiếm ý. Vẫn có thể nhìn ra một hai. Cho nên Suru trung tướng mới có thể đối với hắn đặt câu hỏi. Vấn đề này lại làm cho Aokiji nhíu mày. Sau một lát, hắn mới hồi đáp. Chỉ từ hai người kiếm ý nhìn lên. Rõ ràng đã không kém là bao nhiêu. Bất quá chúng ta dù sao cũng là xa xa quan sát. Không cách nào kết luận ai thắng ai thua. Thế nhưng như ta thấy lời nói. Ta cảm thấy vẫn là mắt ưng càng ra lão nói một điểm. Dù sao hắn trở thành đệ nhất thế giới kiếm hào đã thời gian rất lâu. Luận chiến đấu kinh nghiệm nói. Hay là hắn càng sâu một bậc. Nhưng là tử thần nói. Cũng không tiện nói. Hắn trưởng thành thật sự là quá nhanh. Coi như hắn đánh không lại mắt ưng lời nói. Thế nhưng mắt ưng muốn giết hắn. Ta phỏng chừng cũng không quá có thể. Suru trung tướng gật đầu. Nói ra, suy đoán của ngươi cùng ta muốn pháp tướng kém không có mấy. Thực lực của hai người bọn họ ta mặc dù không cách nào phỏng chừng. Thế nhưng kết quả sau cùng rất có thể là lưỡng bại câu thương. Bất quá cái này cũng tránh hảo phù hợp chúng ta kế hoạch. Một cái thời kỳ toàn thịnh tử thần. Chúng ta rất khó bắt lại. Thế nhưng chịu đến bị thương nặng hắn. Đối với chúng ta mà nói. Muốn phải bắt được. Liền là chuyện dễ dàng. Aokiji nói. Lời tuy như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy không nên xem thường hắn. Trước đây chúng ta cũng là bởi vì xem thường hắn. Mới có thể ở trên tay hắn ăn thật nhiều thua thiệt. Suru trung tướng nói. Điểm ấy ta tự nhiên thập phân tinh tường. Cho nên ta mới đem ngươi gọi đi qua. Hơn nữa lúc này đây cùng quá khứ có chỗ bất đồng. Hắn trừ mình ra có thể sẽ trọng thương ở ngoài. Còn có còn lại ràng buộc. Cho nên lúc này đây hắn ở kiếp nạn trốn. Aokiji con mắt một sáng. Hỏi. Ngài nói nhưng là băng hải tặc Kuza. Suru trung tướng nói ra. Không sai. Băng hải tặc Kuza chính là bắt hắn lại lớn nhất một cái cơ hội. Lúc này đây hắn không chạy khỏi. Chậm rãi qua đi a. Chờ qua đi sau đó. Câu ra. Người lập tức đem ngoài khơi đông lại. Không thể để cho băng hải tặc Kuza nhân đào tẩu. Aokiji gật đầu đáp. Không thành vấn đề. Ta có thể bảo đảm các nàng một cái đều không thể rời bỏ. Hải quân động tác. Đang cùng mắt ưng chiến đấu Soyo đương nhiên sẽ không biết. Hắn lúc này đã cùng mắt ưng chiến đấu đạt tới gay cấn. Phía trước vẫn không có chiếm được ưu thế gì chính hắn. Sử xuất thiên tỏa trảm nguyệt sau đó. Trong nháy mắt chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bởi vì tốc độ của hắn trở nên thật sự là quá nhanh. Hơn nữa thiên tỏa trảm nguyệt bởi vì nhỏ đi. Tốc độ công kích cũng là trở nên nhanh hơn. Thường thường mắt ưng con vung ra một đao. Hắn cũng đã hươi ra hai tam đao. Mặc dù không có hoàn toàn đánh vỡ mắt ưng phòng ngự. Nhưng là cho mắt ưng phòng ngự xé mở một cái nứt ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Soyo hoàn toàn biến thành một đoàn bóng đen. Tốc độ nhanh đến dùng mắt thường đã chóc nã không đến. Không ngừng ở mắt ưng chu vi di động tới. Mắt ưng trên người thỉnh thoảng nổi lên một cái mảnh nhỏ huyết vụ. Chính là bị hắn sở vết cắt. Bất quá mắt ưng tuy là trên người sinh ra rất nhiều vết thương. Nhưng là hắn sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là càng ngày càng bình tĩnh. Bởi vì hắn đã từ từ quen thuộc Soyo loại này phương thức công kích. Cũng từ từ thích ứng Soyo tốc độ. Chiến đấu đến hiện tại. Soyo cũng rốt cuộc thấy được mắt ưng đáng sợ chỗ. Hắn thích ứng năng lực thật sự là quá cường đại. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn có thể dựa vào tốc độ di động cùng tốc độ công kích chiếm giữ ưu thế. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện chính mình công kích trở nên càng ngày càng trắc trở. Không phải là bởi vì tốc độ của hắn chậm, cũng không phải là bởi vì mắt ưng tốc độ biến nhanh, mà là bởi vì mắt ưng đã quen thuộc hắn công kích nhịp điệu. Người bình thường ở thế yếu tình huống bên dưới, đều sẽ trở nên lo lắng. Nhưng là điểm này ở mắt ưng trên người căn bản là nhìn không thấy. Trước sau như một lãnh tĩnh, trước sau như một sắc bén, từ đầu tới đuôi, mắt ưng dường như giống như là không có đổi qua giống nhau. Giống như là một tòa tượng Phật đá, ngật đứng không ngã, vẫn rơi vào bị động mắt ưng. Bỗng nhiên chợt một đao bổ ra, một đao này là bổ ngang, một đao này tới vô cùng đột nhiên, nhưng là để di động với tốc độ cao Soyo bỗng nhiên biến sắc. Bởi vì mắt ưng một đao này chạm kích vừa lúc chính là hắn chuẩn bị công kích phương hướng. Hắn đường đi tới lập tức đã bị mắt ưng một đao này hoàn toàn phong kín. Thậm chí làm cho hắn chỉ có thể nghênh tiếp. Keng, to lớn chạm kích đao mang hung hăng bổ vào Soyo trước mặt. Soyo cầm trong tay thiên tỏa chảm nguyệt, chặn một đao này. Thế nhưng một đao này tới đột nhiên, hơn nữa lực đạo rất mạnh. Hắn tuy là dùng đao phong, lưỡi đao, chặn một đao này, nhưng là thân thể hắn lại bị to lớn lực đạo đụng phải không ngừng mà lui lại. Cuối cùng càng là trực tiếp bị va vào ngoài 300 thước trong vách núi. Để lại một cái cự đại hầm động, mắt ưng không chút do dự nào, trực tiếp liền vọt vào bị Soyo xô ra một cái hầm động trong vách núi. Ở mắt ưng sau khi đi vào không bao lâu, to lớn vách núi dĩ nhiên xảy ra chấn động to lớn. Dường như trong đó có gì có thể sợ mãnh thú muốn xông ra tới tựa như. Chuyện gì xảy ra? Vì sao hai người đều đi vào? Bị buộc cách chiến trường chỗ cực xa Hancock, chứng kiến Soyo cùng mắt ưng tiến nhập vách núi về sau liền nhìn không thấy bóng người. Thế nhưng núi kia nhai một dạng vách núi cũng là không ngừng đung đưa. Nàng cũng biết Soyo cùng mắt ưng nhất định là ở trong vách núi đánh nhau. Khoảng chừng hơn 10 giây qua đi, to lớn vách núi ẩm ẩm đổ nát. Vô số đạo đao mang từ trong vách núi lao ra, đem to lớn vách núi trong nháy mắt thiết rời ra phá nát, biến thành vô số toái thạch. Sau đó liền thấy hai bóng người nhanh như tia chớp tại nơi chút không trung loạn vỡ trên tảng đá. Mượn tiền lấy, không ngừng mà giao thoa lấy. Sau đó bộc phát ra cường đại đao mang, tứ ngược chung quanh hòn đá. Nguyệt Nha Thiên Sung, chảm kích, màu đen Nguyệt Nha đao mang cùng màu xanh nhạt chảm kích đao mang không ngừng đụng vào. Hai người bọn họ mỗi nhất kích đều là ẩn chứa toàn bộ lực lượng. Uy lực kinh người, có chút sơ suất, sẽ bản thân bị trọng thương. Loại này dưới trạng thái hai người tinh thần đều là buộc chặt. Lúc này liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhìn người nào con bài chưa lật càng nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.